Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4810, Thân Hãm Luân Lục. Dựa theo Lâm Bạch lấy được tin tức, thế lực ba bên trong miệng nói tới cổ trùng, bây giờ xem ra chính là Ô Nha. Ô Nha lấy đi cây già xương khô túi trữ vật, cho nên mới sẽ bị thế lực ba bên truy sát. Hiện tại Lâm Bạch cùng Ô Nha thân hãm hiểm cảnh, xuất ra bảo vật, đổi lấy một chút hy vọng sống, mới có thể là thượng sách. Thế nhưng là Ô Nha lại nói, chính mình không có đạt được bảo vật, mà lại nói rõ, chúng ta đều bị trùng hoàng đùa nghịch. Cái này để Lâm Bạch có chút không nghĩ ra được. Lời này ý gì? Nghi mộ. Lâm Bạch nhíu mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn về phía Ô Nha. Ô Nha cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, trùng hoàng tiến vào trong hư không? Chỉ sợ không phải bởi vì chính mình thọ nguyên không nhiều. Muốn tìm một tòa lăng tầm, hắn giống như chúng ta, đều là tới tìm bảo. Chỉ bất quá hắn đi vào nơi đây về sau, đã đem nơi đây đại bộ phận bảo vật lấy đi, chỉ để lại một chút tàn quyển công pháp và bảo vật, làm nơi đây nghi mộ, mà trùng hoàng chân chính nơi chôn xương, hẳn là tại địa phương khác. Lâm Bạch trừng lớn mắt đồng tử, hắn vạn lần không ngờ nơi đây dĩ nhiên như thế ly kỳ khúc chiết. Nếu là dựa theo Ô Nha phỏng đoán, Lâm Bạch trong lòng từ từ hội tụ ra một đầu thời gian tuyến. Đầu tiên là Thương Tiên xây dựng cái này một tòa hư không thần lăng, làm chính mình lăng tầm. Về sau trùng hoàng bước vào hư không tầm bảo, ngẫu nhiên tìm tới Thương Tiên lăng tầm, hắn là cái thứ nhất bước vào nơi đây võ giả. Trùng hoàng lấy đi Thương Tiên mộ phủ bên trong tất cả bảo vật, mà Ô Nha phỏng đoán nơi đây hẳn là trùng hoàng bố trí một tòa nghi mộ, hắn mộ phủ cũng không ở chỗ này. Nói như vậy, người đến chỗ này đằng sau cũng không có đạt được bất luận cái gì bảo vật. Lâm Bạch nghi ngờ đối với Ô Nha hỏi, chuyện quá khẩn cấp, người cũng không nên lừa gạt ta. Ô Nha trừng mắt quát, bản đại gia là loại kia ưa thích gạt người chim sao? Người không phải, ai là? Nếu không phải Lâm Bạch cùng Ô Nha giao tình không cạn, bằng không mà nói, thật đúng là không cách nào biết được cái này Ô Nha trong miệng là một câu nói thật đều không có. Trùng hoàng cháu trai kia, không chỉ có lấy đi nơi đây bảo vật, hơn nữa còn đem nơi đây bố trí thành một tòa nghi mộ. Làm hại bản đại gia không chỉ có một chuyến, tay không, còn tại bên trong chúng cổ độc, lại bị đám nhóc con này vây khốn. Nãi nãi, Ô Nha trong mắt lộ hung quang, quát, lão tử nếu có thể thoát khốn, tất nhiên muốn đi ma giới nam vực đi một lần, đem trùng hoàng tiểu tử kia xương cốt móc ra, nghiền xương thành cho. Lâm Bạch khóe miệng nổi lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, nghiền xương thành cho, vấn đề này ta quen, xin mời kêu lên ta, nhân, quảng cáo, có thể tùy theo. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, bác bỏ Ô Nha suy đoán, nói ra, nếu là trùng hoàng tiến vào nơi đây, đã đem bảo vật toàn bộ lấy đi, vậy hắn cần gì phải tốn công tốn sức bố trí như thế một tòa nghi mộ đâu? Hắn mục đích là cái gì đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, Ô Nha bị Lâm Bạch hỏi được á khẩu không trả lời được. Lâm Bạch nói có lý, nếu là trùng hoàng vẻn vẹn người tầm bảo, lấy đi nơi đây bảo vật là được, cần gì phải phí nhiều khổ tâm bố trí nghi mộ đâu? Nơi đây, chỉ sợ còn có chúng ta chưa từng thăm dò khu vực. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Ô Nha hai mắt co rụt lại, nhìn bốn phía, không có khả năng a. Bản đại gia đều nhanh đem nơi đây lật lại, cũng không có tìm tới mặt khác thông đạo cửa vào. Tòa này hư không thần lăng, hẳn là cũng chỉ là bộ dáng này, không nên còn có mặt khác chưa từng bị phát hiện khu vực mới đúng. Lâm Bạch cười nói, có phải hay không bởi vì chính ngươi đạo hạnh không đủ, cho nên không thể phát hiện đại thần thông giả thủ đoạn. Ô Nha lần này lạ thường không có phản bác Lâm Bạch, ngược lại là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Có khả năng, bản đại gia thiếu thốn rất nhiều ký ức, cũng có thật nhiều thủ đoạn quên đi. Khả năng thật không có biện pháp tìm tới nơi đây cửa vào. Lâm Bạch sững sờ, Ô Nha thế mà lại nhận sợ hãi. Chung quanh hơn 20 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, 2 vị đại la đạo quả cường giả, Mắt lom lom nhìn chăm chú Lâm Bạch cùng Ô Nha. Chờ đợi nửa ngày, cũng không thấy Ô Nha cùng Lâm Bạch đem bảo vật nói ra. Lúc này, Tôn Thiên Thiềm liền có chút nóng nảy. Tiểu bối, đem bảo vật giao ra. Bằng không mà nói, các ngươi hai người, tất nhiên khó thoát một kiếp. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch tập trung ý chí, nhìn về phía trước đám người. Chư vị tiền bối, cái này Ô Nha nói. Hắn chưa từng đạt được bất luận cái gì bảo vật. Trùng hoàng so chúng ta đều trước tiến vào hư. Không thần lăng, thương tiên tất cả bảo vật cùng truyền thừa đều bị trùng hoàng lấy đi. Cho nên chúng ta mới tại. Trong phủ thành chủ không có tìm được bất luận cái gì bảo vật. Về phần nơi đây bảo vật, Ô Nha nói. Hắn lấy được túi chữ vật. Chính là một cái trống không? Bên trong không có một kiện đồ vật. Ta cảm thấy Ô Nha không có nói sai. Mà lại vừa rồi ta đi xem qua dưới cây giả bộ kia xương khô. Hoàn toàn chính xác cũng không phải là trùng hoàng di cốt. Chính là một bộ phổ thông di cốt. Dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Lâm Bạch đem chính mình lấy được tất cả tin tức. Từ đầu chí cuối cáo chi đám người. Hy vọng bọn họ có thể nghe được rõ ràng. Từ bỏ cùng Lâm Bạch Ô Nha tranh chấp. Có thể trời không toại lòng người. Nói láo, Lâm Bạch vừa dứt lời, người áo đen liền nghiêm nghị mở miệng, ngươi cho rằng chúng ta đều là 3 tuổi tiểu nhi, là ngươi dăm 3 câu liền có thể hồ lộng sao? Ngươi nói trong túi chữ vật kia là trống không? Liền nhất định là trống không? Có phải hay không là ngươi cùng Ô Nha thông đồng tốt? Cố ý để lừa gạt chúng ta? Người áo đen mở miệng, ngôn từ sắc bén, nhân, quảng cáo. Tôn Thiên Thiềm thở sâu, ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên, hai người này cũng không tin Lâm Bạch, Tà Nguyệt giáo phi linh tử bọn người trầm mặc ở một bên. Không có mở miệng, cũng không có ép hỏi Lâm Bạch. Lâm Bạch thầm than một tiếng, truyền âm nói với Ô Nha, người có biện pháp gì hay không có thể đi ra khốn cục này. Ô Nha mắt trợn trắng, bản đại gia nếu là có biện pháp, đã sớm chạy đi, Lâm Bạch. Hiện tại liền phải xem ngươi rồi. Bản đại gia đưa ngươi từ cửu khúc luân hồi bên trong lôi ra đến. Đem ngươi đến thương tiên di cốt trước mặt. Lớn như vậy một phần tạo hóa. Là ngươi nên báo ân thời điểm. Lúc này, Lâm Bạch minh bạch, nguyên lai hắn có thể xuất hiện tại đáy giếng. Thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói. Là Ô Nha âm thầm đang xuất thủ. Nếu khi đó ngươi liền phát hiện ta rồi. Vì cái gì không tìm đến ta hiệp? Ngô, bảo vật trọng yếu a. Khi đó chuyện quá khẩn cấp. Nếu ta không vượt lên trước một bước đi tìm bảo vật. Đến lúc đó chúng ta cái gì đều không vớt được. Lâm Bạch một trận Ô Nha. Nói hình như ngươi tìm tới bảo vật sẽ phân cho ta cũng như thế. Ta minh xác nói cho ngươi. Ta ở chỗ này không dám thi triển thôn phệ chi lực. Nơi đây độc chướng quá mức lợi hại. Nếu ta thi triển thôn phệ chi lực, sợ rằng sẽ ngộ thương bản thân. Về phần thủ đoạn khác, chỉ sợ đều không phải là đại la đạo quả cảnh giới đối thủ. Ô Nha không có trả lời. Bỗng nhiên, hắn cái kia một đôi giống như ngọc thạch đen trong ánh mắt. Tách ra quang thải kỳ dị. Được cứu rồi, Lâm Bạch sững sờ. Hỏi, cái gì cứu? Ô Nha nói ra, tìm tới tầng tiếp theo lối vào. Quả nhiên còn có tầng tiếp theo. Lâm Bạch tò mò hỏi. Ngươi không phải nói ngươi đã nhanh đem nơi đây lật lại đều không có tìm tới sao? Làm sao lại đột nhiên lại tìm được đâu? Ô Nha cười nói. Không phải ta tìm tới. Là có người tìm tới. Đúng lúc này, toàn bộ tầng thứ hai, độc chướng không gian, bên trong. Chấn động kịch liệt đứng lên. Ngao! Một cỗ trùng thiên lực lượng nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Từ đằng xa truyền đến. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Hết chương.